Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm voice over nhanh thôi. Nhưng mà trước hết thì các bạn cần phải mua một cái mic gì để khớp vừa giọng của các bạn khi các bạn làm voice over. Các bạn cũng có thể tìm nhiều cách khác để nồng tiếng. Để nồng tiếng chứ không phải là thuyết minh. Thuyết minh thì nó phải cần phiên dịch. Đúng rồi. Thuyết minh nó phải cần phiên dịch đấy. Nhưng mà nếu các bạn làm voice over ấy, làm voice over tức là nồng tiếng ấy, các bạn cũng có thể tìm tham khảo nhiều nguồn thông tin về voice over. Voice over là gì? Cách làm voice over. Hãy tìm ngay vì nó giúp kiến thức của các bạn được sâu sắc hơn. Nếu mà các bạn bảo là thuyết minh thì không đúng lắm, bởi vì voiceover nếu mà dựng ra là thuyết minh thì các bạn phải dùng nhiều từ ngữ để phiên dịch từ nội dung này sang tiếng Việt rất là khó. Nó chỉ nồng tiếng thôi, nó chỉ voiceover. Theo như mình tìm hiểu ấy, thì nồng tiếng có nghĩa là voiceover trong tiếng Anh. Không phải là tường thuật đâu. Các bạn sẽ biết sớm thôi. Các bạn sẽ biết sớm thôi, nhưng mà mình cũng không biết nữa. Các bạn sẽ tự tìm hiểu về cách làm voice server. Voice server rất là dễ, không khó. Thuyết minh thì nó cần phải phiên dịch từ các ngôn ngữ khác. Như kiểu ngôn ngữ ấy được dịch thành tiếng Anh sang tiếng Việt. Tiếng ấy, tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc tiếng Việt sang tiếng Anh. Tiếng ấy. Chỉ có vậy thôi. Nhưng mà các bạn muốn mình dạy các bạn nữa thì mình cũng đồng ý. Mình cũng đồng ý. Và xin nhắc lại, voiceover dịch ra tiếng Việt là thuyết minh thì mình cũng không biết nữa. Thuyết minh là nghĩa là phiên dịch từ ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác. Rất là khó nha. Thuyết minh rất là khó. Giống như các nghề nồng tiếng khác, thuyết minh còn được gọi là nồng tiếng. Tức là cái phần thuyết minh ở đây thì chúng ta phải phiên dịch từ sang ngôn ngữ khác, từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc tiếng Việt sang tiếng Anh. Rất là khó, được chưa? Nhưng mà các bạn đang muốn xem phim thuyết minh trên YouTube ấy, thì nhiều lắm. Mình đã xem thử phim thuyết minh hành động này, kinh dị này, của Bangkok này. Một trong số đó là cực kỳ ấn tượng đối với mình. Mình rất ấn tượng vì nhiều phim thuyết minh khác ngắn trên YouTube ngay bây giờ. Có phim thuyết minh. Cái phần nấu bếp mà mình tìm hiểu ấy, họ dùng cách để phiên dịch ngôn ngữ ấy, từ tiếng Anh sang tiếng Việt, cực kỳ nghiệp Việt Nam luôn. Và nếu mà các bạn để ý rằng là nếu trong những phim thuyết minh trên trên YouTube ấy, thì bao gồm người Việt Nam ấy, biên tập viên người Việt Nam họ ngán làm ra biết bao nhiêu phần thuyết minh của họ. Mình không biết phần mềm họ dùng, nhưng mà chắc là Premiere Pro và Audition của Adobe. Chắc mình đoán vậy, mình nghĩ vậy thôi. Các bạn biết sao mình thu âm giọng nói bằng bằng cách cầm cái này không? Bởi vì anh Giang mình không cho phép, không mua cho mình một cái cây ngưỡng, cái cây ngưỡng ngưỡng bằng cái cây ngưỡng của mic. Thế mình phải khổ sở cầm cái này lên mỗi ngày mình thu âm đấy, rất là mệt khi cầm lên, rất là mỏi tay nữa. Và cách làm vô server rất là dễ, nhưng mà các bạn đừng có nghe tin quá nhiều về câu tiếng Anh quá. Và ngừng xem quá nhiều phim thuyết minh vì nó làm cho các bạn không thể lồng tiếng được. Các bạn muốn lồng tiếng thì các bạn tự tìm hiểu, mình không biết nữa. Các bạn thấy tự tìm hiểu thấy. Thôi, giản thiết ngay ngay ngủ rồi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các âm thanh tiếp theo. Mình là Kiên Nguyễn. Các bạn chỉ biết là diễn ra các chị các bạn chỉ cần biết là diễn ra cái câu này là nồng tiếng, mà tiếng Anh là word server, là nồng tiếng chứ không phải là thuyết minh. Các bạn đừng gây hiểu nhầm nha, bởi vì bản thân mình khi học tiếng Anh ấy thì mình biết cách phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt như thế nào rồi, thì mình biết cách để dịch nó thành tiếng Anh sang tiếng Việt. Và một trong số đó là câu word server, nó rất là đơn giản thôi. Khi bạn các bạn thu âm bằng phần mềm gì thì các bạn sẽ nói giếng xuất lại nói tao là thằng mù, tao thích giết người khác vì tao không nhìn thấy gì. Các bạn chỉ nói vậy thôi. Các bạn chỉ cần biết là voice server là lồng tiếng, hoặc lồng tiếng là voice server. Các bạn đừng có tìm hiểu nhiều quá. Các bạn đừng có tìm hiểu nhiều quá về câu thuyết minh, nó không giúp ích cho các bạn đâu. Mình tin rằng các bạn sẽ học được những phần tiếp theo khi các bạn giống mình. Hãy tìm hiểu giống mình. Để thu âm, lồng tiếng giống như mình này. Xin chào và hẹn gặp lại, mình là Kinh Nguyễn. Hẹn gặp các bạn ở các âm thanh tiếp theo. Và voice server là một mạch thu âm, là một mạch audio mà các bạn thu âm trước đó, các bạn ghi âm này, các bạn thu âm này, tức là các bạn nói rằng những thứ trên sàn giếng ấy thì mọi người của các bạn, khán giả của các bạn có thể hiểu được cảm xúc của các bạn ngay bây giờ là lồng tiếng cho họ nghe giọng giọng nói của các bạn như thế nào, khớp như thế nào, hay như thế nào. Thì đấy, chỉ vậy thôi. Và xin chào và hẹn gặp lại người Kinh Nguyễn. Hẹn gặp lại các bạn ở âm thanh tiếp theo.